Nhưng mà nghĩ đến ánh mắt cô lấp lánh trừng mắt với anh, bộ dạng tràn ngập tức giận, anh phát hiện anh lại không tức giận. Thôi bỏ đi, đàn ông tốt không đấu với phụ nữ. Đạp chân ga rời đi, anh quyết định đi ăn một chút gì đó. Về phần làm như thế nào kéo dài thời gian với Kiều Tâm Uyển, làm cho cô ngoan ngoãn giao con gái cho anh, thì cứ để anh từ từ nghĩ cách. Chương 42, rất trùng hợp. Tại tiệm ăn Trung Quốc, 24 giờ, nơi này có cháo, có sữa đậu nành, dạ dày Cố Học Võ đau đến không chịu được. Trước kia làm việc đều rất liều mạng, thường xuyên ba bữa quên ăn là bình thường, cho nên anh thường xuyên đau dạ dày. Sau khi về Bắc Đô, Uông Tú Nga rảnh rỗi sẽ gọi điện thoại nhắc anh ăn cơm, nên đã nhiều ngày rồi anh không bị đau nữa. Giờ đã qua giờ ăn tối nên người không đông lắm. Người bán hàng dùng tốc độ nhanh nhất mang cháo lên cho Cố Hợp Võ. Anh cầm lấy thìa đang định ăn thì dạ dày lại đau. Cảm giác khó chịu này làm mi tâm của anh vì đau mà nhíu chặt lại. Trong người khó chịu làm cho động tác Cố Học Võ có chút chậm chạp. Cố Học Võ. Lúc này một giọng nói vang lên, anh ngẩng đầu nhìn người tới, là Lý Lam. Mi tâm của cô có vài phần lo lắng. Anh không sao chứ, không được khỏe sao? Vừa rồi lúc đi vào đã nhìn thấy sắc mặt của anh không tốt lắm, lúc này đến gần nhìn càng chứng minh phán đoán của cô ta là đúng. Nhìn thấy động tác tay Cố Học Võ xoa xoa bụng, trong mắt cô ta có vài phần hiểu rõ. Dạ dày anh khó chịu. Tôi không sao. Cố Học Võ áp chế cơn đau bụng kia. Cố Học Võ nhìn Lý Lam không có ý định rời đi. Tới đây ăn cơm. Đúng vậy. Lý Lam chủ động ngồi xuống ghế đối diện anh, ánh mắt đảo qua mặt anh. Tăng ca đến bây giờ nên đói không được, nghĩ đến đây có cháo nên tới. Cô ơi, xin hỏi cô muốn dùng gì? Phục vụ lúc này tiến lại hỏi. Lý Lam muốn ăn gì, cô ta cũng không xem menu, trực tiếp mở miệng. Một phần cháo hải sản, mau một chút. Vâng, phục vụ lên tiếng trả lời rồi đi, ánh mắt của Học Võ đảo qua nhà hàng, qua giờ cơm. Hơn nửa nhà hàng vẫn còn trống, ánh mắt trở về khuôn mặt Lý Lam. Một mình, đúng vậy, một mình. Lý Lam có hơi bất đắc dĩ, cũng không bỏ qua ánh mắt vừa rồi của Cố Học Võ. Sao, anh để ý chuyện em ngồi đây với anh sao? Vấn đề không phải là để ý hay không, mà là đến nay anh vẫn chưa điều tra rõ bộ mặt thực của Lý Lam. Càng không có hiểu được mục đích của cô ta, chuyện không chắc chắn này khiến anh không muốn quá mức tiếp cận với người phụ nữ này. Nhưng anh cũng rất rõ, người phụ nữ này nhất định biết Chu Ánh ở đâu. Cố Học Võ, anh có cần phải tuyệt tình như vậy không? Lý Lam thở dài vẻ mặt sầu bi. Nói thế nào thì anh cũng đã cởi quần áo chiếm tiện nghi của em. Vậy mà giờ vừa thấy em lại có biểu hiện như vậy là sao? Giọng của cô ta không tính là nhỏ, đôi nam nữ ở bàn bên cạnh đang nói chuyện phiếm cũng lướt mắt qua. Nhất là người con gái kia, vẻ mặt hiện lên tia khinh bỉ. Sau mặt Cố Học Võ thay đổi, buông cái thìa trên tay, nhìn Lý Lam. Đây là chó cắn lã đậu tân sao? Nếu không phải là anh, hôm nay Lý Lam cần gì phải ảo não hối hận. Có lẽ anh nên thử cô ta mới được. Trong lòng biết mình tuyệt đối không thể bỏ mặc Lý Lam chỉ vì cô ta có khuôn mặt giống Chu Ánh, hoặc có thể là chị em với Chu Ánh. Anh không bỏ mặc cũng không có nghĩa là anh sẽ mặc kệ cô ta nói anh như vậy. Mang cô lại chó, trên mặt Lý Lam không có vẻ tức giận. Cô ta thản nhiên nhướng mày, hai tay chống trên bàn, vẻ mặt mang theo vài phần trêu tức. Hẹp hòi quá vậy, không giống lãnh đạo tí nào. Vẻ mặt của Họ Võ vẫn không thay đổi, dạ dày khó chịu làm cho sắc mặt anh có chút nghiêm túc. Cúi đầu im lặng giải quyết bát cháo trước mắt, sau đó đứng lên định rời đi. Lý Lam lại kéo tay anh lại. Cố Học Võ, em thật không dám tin anh lại tuyệt tình với em như vậy. Chúng ta như thế nào cũng coi là đã từng yêu nhau mà. Cố Học Võ nhìn cô ta đang kéo tay mình, hơi hơi khom người tới gần, cất giọng cực khẽ. Người tôi từng yêu là Chu Ánh, chứ không phải cô. Cô không có khả năng là cô ấy, đừng làm trò hề ở trước mặt tôi như vậy nữa, không thú vị gì đâu. Hai tay Lý Lam thuận thế tràng lên cổ anh, vẻ mặt có vài phần khiêu khích, đùa giỡn, giọng nói rất nhẹ, đôi môi thở ra ở ngay bên tai anh. Anh khẳng định như vậy sao? Tối hôm đó người ái mộ anh kia chạy đến trường, ở trong ký túc xá tôi đã đem lần đầu tiên của tôi cho anh. Anh còn nhớ không? Người Cố Học Võ sừng lại, Lý Lam tiếp tục nói. Lần nào anh cũng đều chờ cho người ở trong trường đi hết mới đến tìm em, bởi vì em không muốn liên lụy đến anh. Anh là chủ tịch huyện nên nếu chuyện lan ra ngoài sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh, cho dù chưa kết hôn cũng ảnh hưởng không tốt. Quan hệ của chúng ta cứ duy trì như vậy. Đủ rồi, cô họ Võ giật tay cô ta ra, trong mắt có vẻ phần ngưng trọng. Việc này rất bí mật, anh tin Chu Ánh tuyệt đối không thể nói cho người khác biết. Vậy Lý Lam làm sao mà biết được, trừ phi cô ta thật sự là Chu Ánh. Cô họ Võ một lần nữa ngồi xuống ghế đối diện cô ta. Lúc này phục vụ mang cháo hải sản Lý Lam gọi lên. Cô ta cũng không nhìn cô họ Võ, chậm rãi giải quyết bát cháo. Động tác tao nhã mà tự nhiên, cuối cùng buông bát ngẩng đầu nhìn cô họ Võ, trong mắt có vài phần ý cười. Sao còn chưa đi? Chu Ánh ở đâu? Hiện tại cô họ Võ vô cùng chắc chắn một việc. Cô ấy với cô có quan hệ gì? Vì sao lại nói chuyện bí mật đó cho cô biết? Em chính là Chu Ánh. Lý Lam híp đôi mắt nhìn tay mình. Vì sao anh không chịu tin em? Vào ngày sinh nhật em, anh đã tặng sợi dây chuyền đó cho em. Sau đó anh còn đưa em đến Bắc Đô. Anh còn nói muốn kết hôn với em. Bây giờ em còn nhớ, anh... Đủ rồi, cô họ Võ nhìn người trước mắt, mi tâm nhíu chặt. Nói cho tôi biết, nếu cô là Chu Ánh, 4 năm trước, vì sao cô bỏ đi? Em, cô nói đi, vì sao phải rời khỏi tôi? Nếu Lý Lam là Chu Ánh thì năm đó vì sao, vì cớ gì mà phải bỏ đi? Anh rõ ràng đã quyết định muốn kết hôn với cô, vậy còn lý do gì khiến cô ấy rời bỏ anh? Em có nỗi khổ. Lý Lam cắn môi nhìn cô họ Võ. Anh tưởng em muốn rời khỏi anh sao, nếu không phải bởi vì em? Đoạn sau cô ta đột nhiên không nói mà ôm mặt khóc. Cô ta khóc rất nhỏ, rất kiềm chế, nghe rất thống khổ, làm thế nào cũng không chịu nói ra phần sau. Vì nguyên nhân gì, nỗi khổ gì? Em không thể nói, thực sự xin lỗi. Em không thể nói. Lý Lam hít hít cái mũi, vẻ mặt càng thống khổ. Cô ta chỉ khóc, chứ không chịu nói thật. Cô họ Võ cũng không muốn hỏi tiếp. Dạ dày anh vừa mới ăn chút cháo ấm lại, hiện tại cảm giác đã thoải mái hơn. Lại một lần nữa đứng lên, anh nhìn Lý Lam. Chừng nào cô nói cho tôi biết nỗi khổ của cô, thì khi đó tôi sẽ tin cô là Chu Ánh. Ném lại những lời này cũng không quản Lý Lam có phản ứng gì, anh trực tiếp tính tiền bỏ đi. Lý Lam nhìn anh rời khỏi tiệm ăn Trung Quốc mà lau khô nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn bên ngoài cửa kính. Cô họ Võ đã lên xe rời đi, cũng không sợ cô ta. Khẽ cười một tiếng, cô ta cũng đứng lên rời đi. Phục vụ báo đã thanh toán, cô ta cũng không bất ngờ. Đây mới là tác phong của cô họ Võ. Cô họ Võ ơi, cô họ Võ, anh muốn biết cái gì? Tôi thực sự rất hiểu, nhưng tôi không nói cho anh đâu. Tôi sẽ khiến anh khó chịu, về sau tôi sẽ khiến anh càng khó chịu hơn. Chúng ta cứ chờ xem. Trình Thất Muội nhìn Thang Á Nam mở cửa cuốn ra, sau đó nhìn cô một cái xoay người rời đi. Trong lòng tràn đầy chua xót, lại không biết phải nói như thế nào. Anh đã đồng ý với cô là sẽ ở lại, đến bây giờ đã được 1 tuần. Một tuần này không ngày nào anh không ở trong cửa tiệm. Buổi sáng anh sẽ cùng cô mở cửa tiệm, sau đó liền rời đi. Cô có hỏi anh đi đâu, nhưng anh không chịu nói. Trước kia cô có lý do hạn chế hành động của anh, nói anh là vệ sĩ của cô, rời khỏi cô, anh sẽ không có tiền, không thể sinh sống. Nhưng hiện tại không được, bởi vì anh không những có tiền mà còn rất nhiều tiền, anh hoàn toàn có thể rời khỏi cô. Cô đột nhiên cảm thấy cô không có sức mạnh để yêu cầu anh. May mà ban ngày anh đi đến tối đúng giờ lại xuất hiện đóng cửa tiệm giúp cô, sau đó sẽ cùng cô đi về nhà. Nhưng quan hệ của bọn họ vẫn không có chút tiến bộ. Anh cũng không ngủ cùng phòng với cô. Anh về nhà tắm rửa xong liền đi vào thư phòng nghỉ ngơi. Rõ ràng thư phòng chỉ có cái giường sofa nhỏ, thậm chí không thể chứa nổi cả người anh, nhưng anh vẫn cố chấp như thế. Lúc trước cô vẫn rất tự tin là Thang Á Nam nhất định sẽ nhớ ra bản thân, nhớ ra cô. Nhưng lúc này cô hoàn toàn không thể tự tin như vậy. Với tình hình hiện tại không đến 1 tháng nữa, cô sẽ sinh. Chờ cô sinh con xong, có phải cũng là lúc Thang Á Nam sẽ bỏ đi hay không? Vẻ mặt rối rắm, cô đi vào trong cửa hàng, nhân viên cửa hàng lúc này còn chưa đến. Cô vác cái bụng to cồng kềnh làm việc xong, sau đó ngồi ngẩn người ở trong cửa hàng. Cô phải làm sao bây giờ? Tiếng chuông gió vang lên, cánh cửa thủy tinh bị người ta đẩy ra. Cô ngẩng đầu tưởng Thang Á Nam đi mà đã quay lại, nhưng người vào lại là cô họ Võ. Thị trưởng Cố. Chị Thất Muội đứng lên nhìn thấy anh thì có chút khó hiểu. Tuy rằng cô không quá quan tâm đến thời sự, nhưng cũng biết hình như cố Học Võ một thời gian trước đã rời khỏi thành phố C, thì chồng mới đến nhận chức cũng đã được một thời gian. Vậy sao anh lại đến thành phố C? Ừ, cố Học Võ gật đầu, ánh mắt tìm kiếm một vòng trong cửa hàng. Không nhìn thấy Thang Á Nam, mi tâm anh nhíu lại. Thang Á Nam đâu? Anh... Trịnh Thất Mười sửng sốt một chút, vẻ mặt có vài phần khiếp sợ. Anh tìm Á Nam. Cậu ta không có ở đây. Anh ấy đi ra ngoài rồi. Trịnh Thất Mười vô cùng bất ngờ, làm sao cố Học Võ lại biết Thang Á Nam. Đi đâu, có quay lại ngay không? Không biết. Trịnh Thất Mười lắc đầu, cô cũng không rõ Thang Á Nam mỗi ngày sẽ làm cái gì. Anh, hay là anh ngồi một lát đi, tôi sẽ gọi điện cho anh ấy. Gọi điện. Cô Học Võ sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Được, phiền cô. Không phiền đâu. Rất bất ngờ, thật sự là làm cho cô rất bất ngờ. Trịnh Thất Muội lấy di động ra bấm một dãy số. Từ ngày đầu tiên Thang Á Nam vừa biến mất là mất tăm mất tích cả một ngày, cô liền mua cho anh một cái di động buộc anh lúc nào cũng mang theo. Tuy rằng cô không thường gọi điện thoại, nhưng ít nhất có thể liên lạc với anh. Alo, điện thoại kết nối. Ở đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói thản nhiên của Thang Á Nam. Chuyện gì? Có người tìm anh. Trịnh Thất Muội nhìn cố Học Võ, trong mắt vẫn chưa hết bất ngờ. Anh nhanh về cửa hàng đi. Ai tìm tôi? Thang Á Nam muốn hỏi, lại nghĩ chỉ có Hiên Viên Diêu biết anh ở trong cửa hàng của Trịnh Thất Muội, gật đầu với điện thoại. Được, tôi lập tức về ngay. Chương 43 là giả vợ sao? Nhưng mà Trịnh Thất Muội còn chưa trả lời anh đã quyết định rồi. Cô cười cười với cố Học Võ, rót một chén nước đặt trước mặt anh. Thị trưởng cố mời anh uống nước. Khách sáo rồi, cố Học Võ nhìn bụng Trịnh Thất Muội. Cô sắp sinh chưa? Vâng, Trịnh Thất Muội gật đầu, còn nửa tháng nữa. Nửa tháng? Vậy không phải là sẽ sinh đồng thời với Tả Phán Tình sao? Cố Học Võ nhìn bụng cô gật đầu. Đứa bé có khỏe không? Trịnh Thất Muội lại vô cùng ngạc nhiên. Đứa bé có khỏe không sao? Cô Học Võ đây là đang lo lắng cho cô sao? Đây là lần thứ hai, cô rất không quen, lại càng không thoải mái. Rất khỏe, bác sĩ nói rất khỏe. Cô Học Võ trước mặt và cô Học Võ lần trước cùng ăn cơm đã bày ra bộ mặt lạnh lùng cho cô nhìn, hoàn toàn không giống nhau nha. Vậy là tốt rồi. Cố Học Võ gật đầu, vẻ mặt đang nhìn Trịnh Thất Muội tựa hồ có một chút thả lỏng. Điều này thực sự rất khó hiểu, cô đành phải nói sang chuyện khác. Xin hỏi anh tìm Á Nam có chuyện gì không? Sao anh lại biết anh ấy? Chúng tôi... Cố Học Võ thoáng giật mình, muốn nói gì đó thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Lúc này người vào là Thang Á Nam. Thấy anh ngồi đó, trên mặt Thang Á Nam hiện lên một tia kinh ngạc. Ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Trịnh Thất Muội. Anh cứ tưởng là Hiên Viên Diêu đến tìm anh. Trịnh Thất Muội lắc đầu, cô cũng không hiểu. Chuyện kế tiếp khiến cô càng kinh ngạc đã xảy ra. Cô nhìn cố Học Võ đứng dậy đi tới trước mặt Thang Á Nam, dùng sức đấm anh một cái vào ngực, rồi lại vươn tay ôm anh một cái. Saman, mừng cậu đã trở về. Lời nói vui vẻ kinh ngạc, mừng vui kia làm cho Trịnh Thất Muội cứng đờ, nhìn hai người đàn ông cao lớn đẹp đẽ đứng chung một chỗ, mà trong lòng nảy sinh vô số cảm giác quái dị. Thang Á Nam nhìn cố Học Võ trước mắt, bất thình lình vươn tay đẩy tay anh ra, vẻ mặt có chút đề phòng. Anh là ai? Ánh mắt anh trong suốt mà xa lạ nhìn cố Học Võ, cứ như là đang nhìn một người không quen biết. Cố Học Võ sửng sốt một chút, mở to hai mắt. Á Nam, tôi là cố Học Võ, cậu không nhớ tôi sao? Thang Á Nam đứng bất động, bóng dáng cao lớn cứng ngắc tại chỗ, ánh mắt nhìn Trịnh Thất Muội, lại nhìn cố Học Võ, sau đó lặp lại câu hỏi vừa rồi. Anh là ai? Vẻ mặt cố Học Võ hiện lên một tia kinh hoàng. Đã biết Thang Á Nam mất trí nhớ, nhưng anh vẫn cho rằng Thang Á Nam giả vờ. Bây giờ nhìn dáng vẻ của anh hoàn toàn không giống như giả bộ, ngược lại hình như thật sự không nhớ mình. Thang Á Nam, trong mắt anh hiện lên một tia mất mát. Kèm theo đó là rất nhiều tình cảm không tên. Có thể theo tôi ra ngoài một chút không? Tôi có lời cần nói với cậu. Tôi không biết anh. Thái độ của Thang Á Nam rất ngang bướng, giọng nói cũng không có một chút dao động. giống như chuyện anh nói hoàn toàn không liên quan với mình. Sắc mặt Cố Học Võ nghiêm túc, anh bỗng nhiên hiểu ra sự mất mát của Trịnh Thất Muội. Vừa rồi lúc vào cửa anh đã thấy là vì cái gì, tâm trạng anh cũng rất nặng nề, muốn nói cái gì lại nói không được. Cúi đầu thở sâu, nhìn Thang Á Nam lại một lần nữa, anh nói, cho tôi 10 phút, chỉ cần 10 phút là được rồi, tôi là bạn cậu, cậu tin tôi đi. Tôi không biết anh. Lời nói bình tĩnh không mang một chút cảm xúc phập phồng, ánh mắt đảo qua gương mặt Trịnh Thất Muội, thần sắc hình như có chút trách móc. Lần sau đừng tùy tiện gọi cho tôi. Tôi không phải con khỉ trong sở thú, tôi không có nghĩa vụ để cho người ta đến xem. Á Nam, Trịnh Thất Muội bởi vì lời nói của Thang Á Nam mà tổn thương. Anh ấy là người tốt, anh ấy. Tuy rằng Cố Học Võ có hơi lạnh lùng, nhưng Trịnh Thất Muội sẵn sàng tin anh không phải người xấu. Anh ta là người tốt. Khi nghe Trịnh Thất Muội nói như vậy, trong lòng anh lại có vài phần khó chịu. Anh đảo mắt qua bụng cô, đột nhiên hiểu ra cái gì đó. Anh ta không phải là cha đứa bé trong bụng cô chứ. Cô bảo tôi tới không phải là để nói bây giờ cô có người chăm sóc, không cần tôi nữa chứ gì. Là thế sao? Á Nam, Trịnh Thất Muội đau lòng, không đợi cô nói cái gì, Thang Á Nam đã không muốn nghe. Đủ rồi, cô đã có người chăm sóc, vậy thỏa thuận giữa chúng ta hết giá trị. Sau này cô có thế nào cũng đừng gọi cho tôi nữa, cũng không liên quan đến tôi. Nói xong câu đó, anh không nhìn Trịnh Thất Muội, lại càng không nhìn Cố Học Võ, xoay người rời đi. Á Nam, Á Nam. Trịnh Thất Muội muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng bước chân Thang Á Nam rất nhanh. Cô là phụ nữ mang thai, sao mà đuổi kịp? Cố Học Võ muốn đuổi theo Thang Á Nam, nhưng ánh mắt lại nhìn thấy Trịnh Thất Muội vịn cái giá đồ trong cửa hàng chậm rãi ngồi xồm xuống. Cô không sao chứ? Tình trạng cô như vậy dường như hơi quen mắt. Bụng tôi đau quá. Trịnh Thất Muội cắn răng, sắc mặt tái nhợt. Đau quá, hình như tôi sắp sinh rồi. Cái gì? Cố Học Võ thoáng sửng sốt. Sao anh không nghĩ tới chứ? Số của anh sao mà đỏ thế không biết? Hai lần anh đều gặp phải cảnh phụ nữ sinh con. Đau quá. Trịnh Thất Muội đã không còn tâm tư quan tâm anh, muốn chống người đứng dậy, lại phát hiện là rất khó khăn. Hai nhân viên cửa hàng lúc này cũng đến, thấy bộ dạng Trịnh Thất Muội như thế, thì một trái một phải tiến lên dìu cô. Chị Thất, chị sao rồi, chị không sao chứ? Chị có thể sắp sinh rồi. Trịnh Thất Muội nắm chặt tay một người. Mau gọi điện chở chị đến bệnh viện, chị muốn đến bệnh viện. Vâng, một nhân viên lấy di động ra tính gọi, thì Cố Học Võ vào lúc này đi sang, bế Trịnh Thất Muội lên, đưa cô ra bên ngoài bắt một chiếc xe taxi. Đặt cô vào chỗ ngồi phía sau, tiếp theo anh lên xe nhìn vẻ bối rối trong mắt Trịnh Thất Muội thì trên mặt lại hiện lên sự quan tâm. Cô bình tĩnh một chút, dáng chịu một chút là sẽ không sao đâu. Trịnh Thất Muội không thể nói chuyện, khóe mắt lại chảy xuống một giọt lệ, đưa cái điện thoại vẫn nắm trong tay cho Cố Học Võ. Gọi điện cho anh ấy, xin anh. Thằng Á Nam là ba của đứa bé, cô không muốn lúc sinh con lại không có anh bên cạnh. Điều đó với cô mà nói rất đau khổ. Ừ, cô bình tĩnh một chút, dáng chịu đi, cô sẽ không sao đâu, còn cô cũng sẽ không có việc gì. Cảm ơn anh. Trịnh Thất Muội nở nụ cười, tuy rằng không rõ Cố Học Võ và Thang Á Nam có quan hệ gì, nhưng cô rất chắc chắn anh là một người tốt, ít nhất anh là một thị trưởng tốt. Xe dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bệnh viện. Cố Học Võ nhìn Trịnh Thất Muội được đẩy vào phòng sinh, còn anh đứng ở bên ngoài liên tục gọi cho Thang Á Nam. Điện thoại vẫn không có ai bắt máy. Cố Học Võ tức điên lên. Thang Á Nam, cậu không phải là người như thế. Cậu chưa bao giờ là người máu lạnh như thế này. Chẳng lẽ cậu mất trí nhớ thì cũng trở nên máu lạnh vậy sao? Trong phòng sinh, Trịnh Thất Muội đau đến mức không ngừng kêu réo. Âm thanh đó ngay cả Cố Học Võ ở bên ngoài cũng có thể nghe được. Trong đầu hiện lên tình cảnh Kiều Tâm Uyển sinh con. Anh bỗng nhiên cảm thấy thật may mắn. Nếu ngày lúc ấy Kiều Tâm Uyển không ở cùng anh thì cô sẽ ra sao chứ? Có phải sẽ rất sợ hãi, rất hoang mang hay không? Nếu anh không ở đó, nếu Kiều Tâm Uyển không kiên trì được, thì có thể bây giờ Bối Nhi sẽ không có mẹ rồi không? Sẽ là một cô nhi sao? Cố Học Võ không dám nghĩ tiếp nữa. Nghĩ đến nếu ngày đó Kiều Tâm Uyển ra đi như vậy, trước đây không thấy gì, nhưng hiện tại anh lại thấy có phần khó mà tiếp nhận. Trải qua chuyện của Bối Nhi, dường như Kiều Tâm Uyển đã không còn làm anh thấy ghét nữa. Cảnh tượng đêm qua Kiều Tâm Uyển không mặc gì nằm trong lòng mình xuất hiện trong đầu anh, nhưng anh lại không thấy ghét. Đột nhiên anh cảm thấy hơi không xác định. Tiếng kêu trong phòng sinh đánh thức anh đang thất thần. Có bác sĩ từ bên trong đi tới, liếc mắt nhìn cô Hạo Võ. Người nhà sản phụ có ở đây không? À, cô Hạo Võ chạy nhanh đến, trên mặt có chút lo lắng. Nghĩ tới tình huống của Kiều Tâm Uyển trước đây, anh cho rằng Trịnh Thất Muội cũng như thế. Đứa bé bị nhau thai quấn cổ e là sẽ có nguy hiểm. Chúng tôi đang cố hết sức, song lúc cần thiết sẽ cần người nhà đồng ý mổ. Anh có đồng ý không? Đồng ý. Cô Hạo Võ nói xong, lại đưa mắt nhìn điện thoại trên tay, cầm di động tiếp tục gọi cho Thang An Nam. Nhưng Thang An Nam nhất định không bắt máy. Lúc gọi cuộc cuối cùng thậm chí còn tắt máy. Cô Hạo Võ sốt ruột nhìn về bác sĩ kia. Bác sĩ, người ở bên trong là em gái tôi, xin ông nhất định phải giúp con bé bình an thuận lợi sinh con ra. Chúng tôi sẽ cố gắng. Bác sĩ nói xong lại vào phòng sinh, Trịnh Thất Muội bên trong vẫn còn kêu. Âm thanh tê tâm liệt phế như thế khiến cô Hạo Võ không đành lòng. Nhìn điện thoại trên tay, anh bỗng nhiên bắt đầu nhắn tin. Cái anh nhắn không phải là chữ mà là một vài ký hiệu, những ký hiệu kỳ lạ, hình như không có quy luật. Tin nhắn đã gửi đi nhưng hồi lâu vẫn không có hồi âm. Anh trong lòng tự cười giễu mình, Thang Á Nam đã mất trí nhớ, sao có thể nhớ được chuyện trước kia, lại làm sao có thể sẽ nhớ mật mã mà bọn họ đã từng quy định. Lông mày anh nhíu rất chặt, vô cùng xót thương cho Trịnh Thất Muội đang một mình sinh con ở trong phòng bệnh. Bác đặc sĩ gửi đi một tin nhắn, lần này là tiếng Trung. Trịnh Thất Muội sắp sinh, cậu nhanh đến đi. Gửi địa chỉ bệnh viện, sau đó anh bắt đầu chờ Thang Á Nam. Tôi xin cậu đấy, lấy cảm giác trách nhiệm trong người cậu mà xuất hiện đi. Lấy tình cảm cậu đã từng có với Trịnh Thất Muội mà xuất hiện đi. Cho dù cậu không nói gì, nhưng tôi biết cậu có tình cảm với cô ấy. Xin cậu đấy, xin cậu nhất định phải tới. Thang Á Nam đã không nghe thấy lời thỉnh cầu cùng mọi hy vọng của anh. Trong phòng sinh, Trịnh Thất Muội không chịu mổ sau 5 tiếng vật lộn. Rốt cục đến 3 giờ chiều đã sinh hạ một bé trai. Đứa bé bởi vì bị nhau quấn cổ, nước ối lại vỡ lúc sinh ra nhất thời bị ngạt thở, hiện tại đã cho vào trong lồng ấp. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cấp cứu. Cô Hạo Võ bị lời bác sĩ nói dọa cho kinh hãi, nhưng rất nhanh anh liền phản ứng, chỉ vào phòng giải phẫu. Vậy sản phụ thế nào? Cô ấy bây giờ không sao rồi, có điều vì sinh con nên tiêu hao thể lực. Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy vào phòng bệnh thường, anh có thể thăm cô ấy. Cảm ơn. Cô Hạo Võ nói cảm ơn rồi nhìn bác sĩ đưa em bé ra, bởi vì nhất thời nghẹt thở nên sắc mặt bé hơi xanh. Em bé không sao chứ? Không sao. Bác sĩ an ủi cười cười. Chúng tôi vừa cấp cứu sẽ mau chóng ổn thôi. Cô Hạo Võ tạm thời yên tâm nhìn bác sĩ đầy Trịnh Thất Muội ra. Cũng như Kiều Tâm Huyền, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc, lông mày nhíu lại, trong miệng dường như đang lẩm bẩm. Đi theo vào phòng bệnh, anh nghe thấy Trịnh Thất Muội đang ngủ vẫn gọi tên Thang Á Nam. Á Nam, Á Nam. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, anh nhìn điện thoại, lại cầm lấy bắt đầu gọi cho Thang Á Nam, vẫn tắt máy. Anh tức giận. Thang Á Nam, người phụ nữ của cậu còn đang chịu khổ, cậu đang làm cái gì vậy? Sao cậu có thể như thế? Chương 44, sẽ không oán hận. Tưởng tượng đến sắc mặt xanh mét của đứa bé vừa rồi, anh liền không thể tha thứ cho Thang Á Nam. Cho dù anh mất trí nhớ, không nhớ được mình, nhưng đứa bé là con anh mà. Trong lòng tức giận cực độ, anh cầm máy ấn mấy con số. Tôi mặc kệ anh dùng biện pháp gì, thủ đoạn gì, dẫn Thang Á Nam tới bệnh viện cho tôi, dùng tốc độ nhanh nhất có nghe không? Nhận được câu trả lời của người bên kia điện thoại, cô Hạo Võ lúc này mới ngồi xuống trước giường bệnh, nhìn Trịnh Thất Muội. Cô còn đang ngủ, bác sĩ nói ban nãy cô sinh con mất quá nhiều sức. Tình huống như vậy, cô Hạo Võ cũng không xa lạ. Đau đớn hơn 5 tiếng đồng hồ mới sinh con ra, đối với một người phụ nữ mà nói, điều đó cần biết bao nhiêu dũng khí và nghị lực. Nghĩ đến sự kiên trì của Kiều Tâm Huyền lúc đó, anh đột nhiên hơi vô phương lý giải. Dạ dày lúc này lại truyền đến từng cơn khó chịu. Sáng sớm ngủ dậy đã phải lên máy bay, còn chưa ăn sáng đã phải vội vàng đi tìm Thang Á Nam, rồi gặp Trịnh Thất Muội như thế. Anh đến bây giờ còn chưa ăn cơm. Từng cơn đau thắt khiến anh gần như chịu không nổi. Đứng lên anh quyết định xuống tiệm thuốc dưới lầu mua chút thuốc. Uống thuốc dạ dày xong, anh lại tới nhà hàng nhỏ sát bệnh viện tùy ý ăn chút gì đó. Lúc trở lên lầu, Trình Thất Muội vẫn chưa tỉnh. Đi đến lồng ấp nhìn đứa bé, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. Thở phào nhẹ nhõm, cho dù không tận mắt chứng kiến, anh cũng có thể hiểu Trình Thất Muội với đứa con này có bao nhiêu khẩn trương và coi trọng. Trở lại phòng bệnh, Trình Thất Muội lúc này vừa tỉnh. Anh đi nhanh hai bước đứng ở trước giường bệnh. Quả nhiên, Trình Thất Muội đã tỉnh, ánh mắt nhìn một vòng quanh phòng bệnh. Đứa bé đâu? Con của tôi đâu rồi? Đứa bé không sao, khỏe lắm, ở phòng sơ sinh bên cạnh. Cố Học Võ nói, là một bé trai nặng 4kg đấy, rất khỏe mạnh. Thật không? Trịnh Thất Muội thở phào nhẹ nhõm, mắt nhìn ra phía sau Cố Học Võ, lại nhìn di động trên đầu giường. Sự nhẹ nhõm ban nãy lại biến thành chua xót. Anh ấy không tới đúng không? Im lặng, Cố Học Võ bắt đầu nghiến răng, trong lòng trách móc người của anh tại sao vẫn chưa đưa Thang Á Nam đến. Muốn gọi điện thoại nhưng lại thấy không thích hợp lắm. Đành phải nói sang chuyện khác. Cô có mệt không? Có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì hay không? Không. Khi đã mệt đến đỉnh điểm thì sẽ không đói bụng nữa. Trình Thất Muội lắc đầu. Lúc này nào có hơi sức mà ăn cái gì? Cô liếc nhìn Cố Học Võ, hơi ngượng ngùng cười cười. Anh có thể rót cho tôi ly nước không? Được. Cố Học Võ rất nhanh rót cho cô ly nước ấm. Cô nhồm ngồi dậy, uống xong ly nước từ tay anh, ánh mắt lại bất giác nhìn ra cửa. Không thấy bóng Thang Á Nam, trong lòng cô có vài phần bực bội. Khi đối diện với ánh mắt lo lắng của Cố Học Võ, cô chỉ cười cười, uống hết ly nước, nhìn anh đặt ly xuống. Trong đầu cô lại hiện lên tình cảnh hồi trước, nhìn thấy anh ở bên Kiều Tâm Huyền, trong lòng hơi khó hiểu. Một người đàn ông như vậy, hẳn là một người chồng tốt mới đúng. Sao vướng vào cửa ải của vợ con lại thành bế tắc như vậy? Việc ấy, Cố Học Võ đặt ly nước xuống có phần khó hiểu nhìn Trình Thất Muội. Nghe bác sĩ nói, ban nãy cô khăng khăng không chịu phẫu thuật. Cô biết không, cô làm thế rất nguy hiểm. Tôi biết, Trình Thất Muội thở dài, nụ cười bên khóe môi mang theo chua xót vô tận, hốc mắt hơi nóng lên. Vừa rồi trong nháy mắt, tôi đã cho rằng tôi sẽ chết. Nếu tôi chết, cục cưng sẽ bơ vơ trên thế giới này, vậy sẽ rất đáng thương. Nếu như vậy, tôi thà là chết cùng con. Trầm mặc, Cố Học Võ không biết nên nói gì, mũi Trình Thất Muội cay cay, sụt xịt mũi. Cố gắng đè nén suy nghĩ xúc động, muốn khóc kia. Con sinh ra rồi không có mẹ, ba cũng không để ý đến, thì sẽ tội nghiệp lắm. Nếu là như thế, chia bằng tôi để tôi ra đi cùng con. Như vậy tới thế giới bên kia con sẽ có người theo cùng. A Nam cũng quên cô. Cố Học Võ biết đó là sự thật nhưng lại thấy khó chịu. Phải. Ánh mắt Trịnh Thất Muội cay xè, gật đầu thật mạnh. Tôi tưởng anh ấy đã chết, không ngờ anh ấy chưa chết. Nhưng anh ấy không chết còn khiến tôi khổ sở hơn so với đã chết. Cảm giác mình nói đã sai, cô che miệng cười đến mức rất cay đắng. Không, không đúng. Thà rằng anh ấy còn sống, không nhớ tôi, dù sao cũng tốt hơn chết. Trịnh Thất Muội, trong lòng Cố Học Võ bắt đầu nảy sinh một cảm xúc hết sức phức tạp. Cảm xúc này khiến anh muốn hung hăng đánh Thang Á Nam một trận. Cô thật ra không cần phải như vậy. Anh không nói rõ, nhưng Trịnh Thất Muội lại hiểu ý của anh. Anh thấy tôi không nên sinh đứa bé này. Cố Học Võ im lặng, lúc này không biết nên nói gì mới tốt. Trên thực tế quả thật là như vậy. Một người phụ nữ đơn thân nuôi con thì có bao nhiêu vất vả chứ? Trịnh Thất Muội cắn môi, thần sắc có chút cay đắng. Trong đầu lại hiện lên gương mặt của Thang Á Nam. Tôi muốn có đứa con này. Lúc ấy tôi tưởng anh ấy đã chết. Thế thì tôi giữ lại giọt máu của anh ấy cũng tốt. Như vậy chí ít trong đời người. Tôi sau này sẽ gửi gắm vào đứa bé. Nó là chỗ dựa của tôi, là bằng chứng mỗi khi tôi nhớ anh ấy. Chứng minh tôi đã từng yêu một người đàn ông. Cho dù người đàn ông đó có quên cô, không yêu cô, thậm chí coi thường cô. Phải, Trịnh Thất Muội gật đầu, tính cách cô kiên cường, yêu là yêu, tuyệt đối không hối hận. Dù cho anh ấy có quên tôi, không yêu tôi, thậm chí coi thường tôi, nhưng tôi có con của anh ấy, mọi thứ đều đáng giá. Cố Học Võ lúc này không nói nên lời, nhìn vẻ kiên quyết trên mặt Trịnh Thất Muội, trong đầu chợt nghĩ tới Kiều Tâm Huyền. Cứ như thế hỏi vấn đề kia. Phụ nữ các cô có phải chỉ sinh con cho người đàn ông mình yêu hay không? Đúng vậy. Trình Thất Muội gật đầu, nhìn sự nghi hoặc trên mặt của Học Võ, cho anh câu trả lời. Tôi không biết những người phụ nữ khác thì thế nào, nhưng tôi chính là như thế. Tôi có thể cùng người đàn ông mình không yêu nói chuyện phiếm, vui đùa, thậm chí lên giường, nhưng tôi dứt khoát sẽ không sinh con cho một người đàn ông mình không yêu. Đó là chuyện hoàn toàn khác. Lúc ban đầu bị Thang Á Nam khi dễ, cô có thể tự nói với mình, người đàn ông này cường bạo cô không yêu anh, cô hận anh. Nhưng mỗi một lần anh đụng chạm cô đều phải kiềm chế, bởi vì mỗi một lần đụng chạm cô xem như là cường bạo, do đó nhất định phải kiềm chế. Nhưng con thì khác, đứa con là tương lai của cô, hy vọng của cô, trụ cột tinh thần mà cô gửi gắm, cho nên cô sẽ giữ đứa bé lại, bình an sinh con ra, nuôi con khôn lớn khỏe mạnh, vui vẻ lớn lên. Phụ nữ chỉ sinh con cho người đàn ông mình yêu sao? Cô Học Võ nghe những lời này thì thần sắc không khỏi kinh ngạc, nhìn sự kiên nghị trên mặt Trình Thất Muội. Cô có khuôn mặt diễm lệ khiến người ta cảm giác rất giống một người, người đó là Kiều Tâm Huyền. Nghĩ đến cô Hạo Võ liền không thể không nghĩ tới cảnh tượng cô vật lộn trong phòng sinh để sinh con ra. Cô liều mạng bảo vệ đứa bé. Động lực to lớn thế nào đã khiến cho cô làm như vậy? Vì cái gì làm cho cô kiên trì như vậy, quả quyết như vậy? Cô Hạo Võ có phần hiểu được. Kiều Tâm Huyền, cô vẫn luôn nói cô yêu anh, nhưng anh chưa từng có cảm giác ấy. Anh chỉ thấy cô là một cô bé bởi vì không chiếm được mà vẫn quấn lấy mà thôi. Giống như một món đồ chơi, một que kẹo không chiếm được liền đạp đổ, hay dùng thủ đoạn mưu kế. Tóm lại dùng mọi biện pháp, cuối cùng vẫn không chiếm được cho nên chỉ có thể buông tay. Anh nghĩ như thế về Kiều Tâm Huyền cho nên thái độ đối với cô cũng luôn không tốt. Một đứa trẻ bị chiều chuộng đến hư, một đại tiểu thư tùy hứng ích kỷ có cái gì đáng để anh tốn nhiều tâm tư? Nhưng lúc này anh lại đột nhiên chẳng thể suy nghĩ nhiều. Ngồi trước giường bệnh, anh đột nhiên càng muốn nói chuyện nhiều hơn. Giả sử, tôi nói giả sử, người đàn ông cô yêu không yêu cô sẽ nghĩ biện pháp gì? Giống như Thang Á Nam bây giờ chẳng hề yêu cô, thậm chí hoàn toàn quên cô. Vậy cô phải làm sao? Làm như thế nào? Cô Học Võ rất hiếu kỳ. Tôi sẽ nỗ lực lên. Trình Thất Muội kỳ thật hiện tại cũng rất mù mờ. Cô không biết mình rốt cuộc phải làm gì. Cố gắng để anh ấy thấy tình yêu của tôi, cho anh ấy hiểu lòng tôi, để anh ấy tiếp nhận con người tôi. Nếu anh ta không thể chấp nhận thì sao? Suy nghĩ một hồi, Thang Á Nam không nhớ rõ cô sẽ làm gì? Tôi cũng không biết. Trình Thất Muội cười đến có phần khổ tâm, bởi vì Thang Á Nam đã không còn phản ứng như cô mong muốn. Điều đó khiến nội tâm cô hết sức thống khổ và rối rắm. Đành phải nói sang chuyện khác, cô bắt đầu đùa. Có lẽ tôi đánh anh ấy ngất đi để anh ấy không rời khỏi tôi, hoặc là bỏ bùa anh ấy để cho trong đầu anh ấy về sau chỉ có mình tôi. Cô Học Võ lúc này hoàn toàn chấn kinh, ngơ ngác nhìn vẻ cười khổ trên mặt Trình Thất Muội. Muốn nói cái gì lại nói không được. Là thế này sao? Kiều Tâm Huyền cũng nghĩ như vậy. Bởi vì không chiếm được anh cho nên có một đứa con của anh cũng tốt. Bởi vì ý tưởng này cho nên cô có thể lại một lần nữa hạ dược anh, thậm chí lừa anh rằng cô đã uống thuốc chỉ để sống những ngày tạm bợ kế tiếp với đứa con của anh. Trong đầu hiện lên khuôn mặt Kiều Tâm Huyền, anh lại nhìn Trình Thất Muội. Cô không hận anh ta sao? Thằng Á Nam máu lạnh vô tình như vậy, anh gọi nhiều lần như thế mà một cú điện thoại cũng không nhận, cũng không đến thăm Trình Thất Muội một chút. Chẳng lẽ Trình Thất Muội không oán không hận sao? Oán hận sao? Trình Thất Muội nhướng mày, nghĩ tới vẻ mặt sau cùng của Thang Á Nam lúc rời đi. Cô lắc đầu, thần sắc không oán trách, mà là bất đắc dĩ. Anh ấy không phải cố ý. Anh ấy bị mất trí nhớ, không phải sao? Anh ấy đã quên tôi. Kỳ thật, Thang Á Nam đã quên cô. Nỗi đau khổ này quá lớn, lớn đến mức Trình Thất Muội thực ra hoàn toàn không thể chịu đựng. Cô vốn nghĩ Thang Á Nam nhìn thấy con thì sẽ có cảm hứng, sẽ tin tưởng cô, nhưng hiện tại cô không chắc chắn. Nhưng cho dù không chắc chắn thì cô vẫn rất chắc chắn một việc, tôi không hận anh ấy, tuyệt đối không hận. Thật sự không hận, mỗi lần chỉ cần tưởng tượng đến Thang Á Nam bị bắn 4 phát súng, tình cảnh anh ấy ngã vào vũng máu, chỉ cần tưởng tượng anh luôn luôn lo lắng với cái lườm của Hiên Viên Diêu, nghĩ đến ánh mắt của anh cho cô một phần bình yên là cô lại không hận được.

Nhưng quả đúng là như vậy, trước khi làm mẹ cô cảm thấy con chỉ là một đứa trẻ. Cô cũng từng nghe một bạn gái nói, đứa trẻ được sinh ra, cô tuyệt đối sẽ không vừa khóc đá bế, vừa khóc đá dỗ dành. Nhưng kỳ thật, sự thật xảy ra với chính mình, cô mới phát hiện vẫn còn có chút khó khăn. Cô rất dễ tỉnh giấc, thường xuyên giật mình dậy lúc nửa đêm. Sau đó đi qua phòng bối nhi ở bên cạnh, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên mà cảm thấy thế giới thật yên tĩnh và xinh đẹp. Một cô con gái đáng yêu như vậy, cô sẽ không cho bất cứ kẻ nào cướp đi. Gọi điện thoại cho sứ quán bên kia thúc giục làm thủ tục. Cô đã quyết định rồi, nhất định phải mang theo bối nhi đi Đan Mạch. Rời xa cô học võ, để anh ta không tìm được mình. Ăn xong cơm tối, Kiều Tâm Huyền cầm những tư liệu kia lên xem. Trước kia cô vẫn rất muốn đến Đan Mạch, cho nên tiếng Đan Mạch nói không tồi. Đến đó ngôn ngữ giao tiếp không còn là vấn đề. Thu thập một số thông tin về nhà ở, cô còn đang lựa chọn. Nghĩ đến việc mình sẽ sống cùng bối nhi ở nước ngoài là cô liền tràn ngập hưng phấn. Cô họ bó xuống máy bay, không về nhà mà trực tiếp lái xe đến Kiều gia. Thời gian thấm thoát trôi qua, lúc đến Kiều gia đã là buổi tối. Kiều mẹ thấy anh thì không nói gì, chỉ nói Tâm Uyển ở trên lầu. Anh liền tự mình lên lầu. Nghĩ đến lần trước không cẩn thận, nhìn thấy Kiều Tâm Uyển vừa mới tắm xong, còn không mặc quần áo. Động tác của cô họ bó hơi dừng lại một chút. Chương 46. Cái này không tồi. Cô họ bó khe khẽ đẩy cửa ra. Trong phòng, Kiều Tâm Huyền nửa nằm trên sofa, dựa vào một cái gối ôm to, một cái chăn lông đắp ngang eo, đang xem một cuốn sách ảnh trên tay. Bởi vì vừa mới tắm nên cô chưa mặc áo ngủ. Áo ngủ màu hồng nhạt bằng vải bông, kiểu vạt áo ngang. Anh nhớ hôm qua hình như cô cũng mặc bộ này. Nếu anh nhớ không lầm, trước kia Kiều Tâm Huyền chưa bao giờ mặc những bộ này, mà đều là áo ngủ tơ tằm gợi cảm. Có lẽ bởi vì sinh con phải cho con bú nên vậy. Cất bước về phía trước hai bước, thảm trải sàn cũng giúp che giấu những tiếng bước chân của anh. Kiều Tâm Huyền lật cuốn sách ảnh, ngón tay mảnh khảnh làm giống một cái. À, cái này không tồi, có một khoảng sân nhỏ. Cô rất thích căn nhà như vậy, rất đẹp. Ấy, cái này cũng được. Thật sự khó mà lựa chọn, không biết bối nhi thích cái nào. Cô nhớ hồi nhỏ cô từng ao ước được ở trong một ngôi nhà giống y như lâu đài. Đằng trước lâu đài phải có vườn hoa thật to, ở bên trong có đủ loại hoa. Tất nhiên không thể thiếu hoa hồng, còn có. Một bàn tay chỉ vào một cái trong sách khẽ nói. Tôi thấy cái này tốt nhất này. Ờ, à, thật hả? Tôi cũng nghĩ vậy. Căn nhà nhỏ ba tầng kia đằng trước là một khoảng sân nho nhỏ, không lớn lắm, nhìn rất đẹp. Thật nếu hai người ở thì không cần quá lớn, thế này là được rồi. Sau khi Kiều Tâm Huyền trả lời xong, cô bỗng nhiên phản ứng lại. Cô ngồi dậy, tấm chăn rơi xuống chân, một đôi bàn tay to lúc này nhặt lên, lại đặt trên người cô. Sự thoải mái lúc đầu trong mắt Kiều Tâm Huyền biến mất, lúc này chỉ còn sự đề phòng, nhìn chằm chằm cô họ bó. Cũng không quên ngày hôm qua người này đã chạy đến phòng cô ăn đậu hũ của cô, sau đó còn làm nhục hình tượng của cô. Anh lại tới làm gì? Giọng điệu gay gắt, thái độ cứng rắn, Kiều Tâm Huyền với anh tuyệt đối không khách sáo. Anh ăn no cơm giường mỡ sao? Không có việc gì ngày nào cũng tới đây. Đưa mắt nhìn phòng bên cạnh, sau đó căng thẳng trừng mắt nhìn cô họ võ. Này, tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không giao con cho anh. Nếu anh muốn cướp con, tôi sẽ liều mạng với anh. Bộ dạng dương nanh múa vuốt đó khiến cô họ võ nhíu chặt mày lại. Anh ngồi xuống sofa, cảm giác Kiều Tâm Huyền cũng rụt người vào trong sofa. Ánh mắt anh tối sầm vài phần, một tay chống lên chỗ tựa lưng sofa, cúi người về phía trước. Lúc này chỉ cách mặt cô chưa đến 1 cm. Cô ăn cơm chưa? Hả? Kiều Tâm Huyền thoáng sửng sốt, sau đó nhìn cô họ võ bằng nửa con mắt. Nói thừa, giờ này cũng hơn 8 giờ, cô đương nhiên ăn rồi. Cô họ võ gật đầu, cũng đúng, bây giờ cũng đã muộn. Tay xoa bụng, ấn đường sắn lại. Tôi chưa ăn, chạy một mạch từ thành phố C, ngồi một chuyến bay mới tới được Kiều gia. Anh còn chưa ăn cơm, lúc này dạ dày lại bắt đầu khó chịu, tưởng cơn đau lại ập tới. Anh chưa ăn thì liên quan gì đến cô? Kiều Tâm Huyền nhìn thấy động tác của anh, vươn tay chỉ bên ngoài. Vậy anh đi ăn đi. Anh tới đây làm gì? Nơi này không chào đón anh. Cô họ Võ nhìn biểu cảm của cô, trong mắt của cô không tìm được chút gì là một chút phản ứng với sự khó chịu của cơ thể anh. Anh gật gật đầu. Đói quá rồi sẽ không đói, tôi ở lại. Ai chứ, cái gì mà nói là đói quá? Làm như là anh là người tị nạn không bằng, Kiều Tâm Huyền không quá dễ chịu đặt cuốn ảnh xuống. Sự phòng bị trên mặt vẫn không giảm. Này, anh tới đây làm gì? Cô đã hai lần gọi anh là này, vẻ mặt cô học võ hơi khó chịu, lại lạnh đi vài phần, ánh mắt đảo qua phần bụng cô. Nhớ đến chuyện hôm nay ngồi trên máy bay đã nghĩ đến. Thằng Á Nam không chịu nhìn Trịnh Thất Muội, thế thì anh chỉ có thể cho người để ý một chút. Sợ một tháng thì không đủ, ở sân bay gọi điện cho A Thành, bảo cậu ta nhất định phải trông nom Trịnh Thất Muội cho tốt, các phương diện đều phải chú ý kỹ. Khi chở máy bay, ở trên mạng tra cứu một chút tài liệu mới phát hiện phụ nữ sinh con xong phải để ý rất nhiều chuyện. Mà anh khi đó bị việc Kiều Tâm Huyền lén sinh một đứa con của anh làm cho khiếp sợ nên vẫn chưa hỏi qua cô. Sau khi cô sinh con xong, có uống canh sinh hóa không? Cái này cũng mới tra được hôm nay, trước kia anh không hề biết việc này lại có cả một quy trình. Kiều Tâm Huyền chớp chớp con mắt, nhìn gương mặt phóng to của cô họ Võ trước mặt mình. Cô có cảm giác mình nghe lầm, vươn tay nhéo nhéo mặt cô họ Võ. Phát hiện có hơi ấm, lại dở chán anh. Phát hiện không có phát sốt, vẻ mặt hơi khó hiểu, Kiều Tâm Huyền nêu ra sự nghi vấn của mình. Cô họ Võ, anh bị hư não rồi à? Kiều Tâm Huyền, cô họ Võ công lao hoàn toàn bị phá vỡ. Sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Cô nói bậy bạ gì đó. Đầu óc anh không bị hư chứ, anh hỏi vấn đề này không thấy buồn cười sao? Vẻ mặt Kiều Tâm Huyền nhìn anh như nhìn kẻ ngốc. Tôi đã sinh được hơn 1-2 tháng, giờ anh mới hỏi câu này không buồn cười sao? Quả thực không đúng điệu, chả ra gì. Cô họ Võ không nói, ngẫm lại cũng đúng, việc này cũng đã qua bao lâu rồi. Cô họ Võ, Kiều Tâm Huyền thấy anh im lặng cũng hơi khó hiểu. Anh không phải là vẫn chưa bỏ cuộc đó chứ? Cái gì? Cô họ Võ nhướng mày không rõ ý của cô. Anh sẽ không còn muốn tái hợp với tôi chứ? Kiều Tâm Huyền nhìn dáng vẻ của anh thì biết. Anh đừng làm mèo khóc chuột giả tử bi. Anh có quan tâm tôi thế nào cũng không có tác dụng đâu. Tôi sẽ không giao con gái cho anh. Cô họ Võ càng mím môi, nhìn Kiều Tâm Huyền đột nhiên lại đến gần hơn một chút. Lúc này khoảng cách lại gần hơn, cơ thể Kiều Tâm Huyền theo bản năng lui ra phía sau. Nhưng phía sau lại là chiếc rèm dựa lớn. Cô lùi cũng không có chỗ lùi, chỉ có thể lấy tay chống trước ngực cô họ Võ, không cho anh dựa vào gần như vậy. Kiều Tâm Huyền, cô họ Võ tin bản thân ngày hôm nay không bình thường. Tôi đến không phải để mang con đi, ít nhất ngày hôm nay không phải. Đương nhiên không phải. Kiều Tâm Huyền hừ lạnh, ánh mắt mang theo sự khinh thường. Muốn dẫn con bé đi, anh dẫn đi được sao? Anh chạm vào con gái là con bé liền khóc. Bé thì nó quậy, anh muốn dẫn là dẫn được sao? Cô dứt khoát sẽ liều mạng với anh. Cô... Lúc này cô họ Võ vô cùng khẳng định mình không bình thường. Anh nhìn Trịnh Thất Muội kiên trì sinh con, thậm chí bất chấp thằng Á Nam cay nghiệt vô tình. Anh đột nhiên thấy bội phục. Trước kia xem TV có đủ loại tiết mục ca tụng lòng mẹ thương con quá mức vĩ đại, nhưng anh chưa từng cảm nhận được. Nhưng sau khi trải qua việc hai người phụ nữ sinh con, anh bỗng nhiên không nghĩ vậy nữa. Anh thực sự cho rằng tình thương của mẹ là vĩ đại thiêng liêng. Tình cảm tuôn trào như thế khiến anh nghĩ đến Kiều Tâm Huyền. Lúc này nhìn cô, anh muốn hỏi ra nghi vấn của mình. Kiều Tâm Huyền, nói cho tôi biết vì sao hồi đó cô không uống thuốc. Tại sao lại muốn sinh đứa con này? Có phải lý do của cô cũng giống Trịnh Thất Muội muốn một đứa con của người mình yêu là như thế sao? Kiều Tâm Huyền thoáng sử sốt. Chuyện này trước đây cô học võ đã từng hỏi, mà cô cũng biết đáp án của mình là gì. Lúc này cũng không thấy cần thiết phải nói cho cô học võ biết. Không liên quan đến anh, đó là sự lựa chọn của cô. Không liên quan đến tôi, sao có thể không liên quan đến anh? Cô học võ nhìn chằm chằm đôi mắt cô lại đến gần một chút. Bởi vì cô yêu tôi. Xì, cô học võ. Kiều Tâm Huyền nghe không nổi nữa, bởi vì xấu hổ, bởi vì lúng túng. Anh không bảnh trẻ tự kỷ là sẽ chết hả? Ai yêu anh? Cô, câu trả lời rất quả quyết. Cô họ Võ trước đây vẫn biết, nhưng hiện tại muốn hỏi lần nữa. Kiều Tâm Huyền, cô yêu tôi, cô rất yêu tôi. Cô yêu tới mức không có được tôi cho nên muốn có một đứa con của tôi. Như vậy, cho dù tôi không ở bên cô, đứa con cũng sẽ là nơi gửi gắm của cô, hy vọng của cô. Kiều Tâm Huyền kinh ngạc nhìn anh, đôi mắt thâm thúy của anh, một màu bình lặng nhìn chằm chằm mặt cô, bình thản như vậy nói về tình cảm của cô. Cô bỗng nhiên không thể chấp nhận được. Đúng là buổi sáng hôm đó, sau khi sự việc xảy ra, cô đã đến tiệm mua thuốc. Nhưng sau khi mở gói thuốc ra, cô lại liên tục bối rối lưỡng lự. Cô hiểu cô phải uống thuốc kết thúc mọi chuyện, không còn chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng cô đột nhiên không muốn. Tuy rằng cơ hội ấy rất thấp, nhưng cô vẫn muốn thử một lần, cố gắng một lần. Nếu cô mang thai, như vậy cô sẽ có một đứa con của Cố Hạo Võ. Lúc ấy cô yêu đến tuyệt vọng như thế, đau khổ như thế, yêu đến mức chỉ cần thấy Cố Hạo Võ thôi là trái tim đã đau đớn. Yêu đến mức cô đã không còn bất kỳ lợi thế gì, bất kỳ mong đợi gì, đánh mất cả tôn nghiêm, mất đi cả bản thân, hoàn toàn chỉ yêu Cố Hạo Võ. Cho nên cô áp chế hy vọng cuối cùng của bản thân, cô muốn có một đứa con, một cơ hội. Ông trời cũng thành toàn cho cô một đứa con. Cô rất vui, rất phấn khởi. Ngày đó lúc Cố Hạo Võ tới văn phòng tìm cô nói ly hôn, đầu ngón tay cô cũng run lên, nhưng cô không thể để cho Cố Hạo Võ nhìn thấy. Cô ra vẻ kiêu ngạo quật cường đem cái hộp đã mở nắp ném vào Cố Hạo Võ. Tiếp đó cuối cùng cũng ly hôn với Cố Hạo Võ. Lâu như vậy, đã lâu như vậy rồi, cô bây giờ rốt cuộc quyết định từ bỏ quá khứ, rốt cuộc cũng quyết định từ bỏ tất cả, bắt mình cố gắng trưởng thành chín chắn hơn, bắt mình không được thầm nhớ đến Cố Hạo Võ nữa, không làm con quay, chỉ xoay quanh anh nữa. Không vì một nụ cười của anh mà vui vẻ cả buổi nữa. Không vì một câu nói xúc phạm của anh mà khóc nức nở suốt đêm. Cô hạ quyết tâm lớn như vậy, dùng nhiều nỗ lực lớn như vậy mà Cố Hạo Võ, anh lại xuất hiện là vì sao chứ? Buộc mình sù lông lên, trên mặt Kiều Tâm Huyền tràn đầy ý cười trào phúng. Anh Cố à, anh đang đùa gì thế? Tôi không yêu anh. Chẳng qua vì sau khi trải qua chuyện của anh, tôi phát hiện đàn ông đều không có ai tốt cả, cho nên mới quyết định sau này cũng không kết hôn, không lấy chồng nữa. Mà sự nghiệp của Kiều gia rất lớn, tôi chỉ cần một người thừa kế mà thôi. Anh tưởng bởi vì tôi yêu anh sao? Anh hoang tưởng hả? Cố Hạo Võ biến sắc, vẻ châm biếm trên mặt Kiều Tâm Huyền, còn cả nụ cười kiêu ngạo của cô khiến sự bình tĩnh trên mặt anh biến mất. Kiều Tâm Huyền, tôi nhớ là cô đã nói cô yêu tôi. Đúng vậy, tôi đã từng yêu anh. Kiều Tâm Huyền ngẩng đầu lên, thanh thản thừa nhận. Xong, đó là chuyện trước đây rất lâu, bây giờ tôi không yêu anh. Cô nói dối, nếu không yêu sẽ không liều mạng sinh con của anh. Nếu không yêu, sẽ không ở trong phòng giải phẫu tuyệt vọng nói bảo vệ đứa bé như thế. Tôi không có. Kiều Tâm Huyền buông tay, vẻ mặt như muốn nói anh tin hay không thì tùy. Tôi không cần phải nói dối, ai mà chả có lúc trẻ tuổi khờ dại chứ. Tôi nghĩ trước kia đầu óc tôi không rõ ràng lắm. Nhưng bây giờ suy nghĩ của tôi rất rõ ràng, cho nên tôi không yêu anh. Nói cách khác, khi cô yêu anh là suy nghĩ không rõ ràng, suy nghĩ minh mẫn sẽ không yêu Cố Hạo Võ. Cố Hạo Võ lại nghiêng người về phía trước một chút, sofa chỉ lớn có thế, Kiều Tâm Huyền không có chỗ nào để trốn. Nhìn Cố Hạo Võ càng lúc càng tới gần, đôi mắt cô không được tự nhiên, vô tình nhìn cuốn sách, ảnh trên bàn trà. Cô bỗng nhiên dùng sức, đẩy Cố Hạo Võ một cái. Cố Hạo Võ, tôi nghĩ hôm nay anh có phải cũng đầu óc không tỉnh táo hay không? Vậy mà lại nói với tôi những lời lung tung này. Anh không phải say rồi chứ? Tôi cũng không phải chu ánh của anh, chỉ cần anh tùy tiện treo gẹo là bị lừa. Cô cố tình nói đến tên chu ánh, chính là muốn nhìn Cố Hạo Võ dập cửa mà đi, giống như trước kia lần nào cũng vậy. Quả nhiên, cô thấy Cố Hạo Võ lui ra phía sau, sau đó ngồi thẳng lại, gương mặt biến sắc. Nhưng nhìn thấy sự đắc ý trên mặt cô, anh lại một lần nữa đến gần. Hai tay chống lên tấm đệm dựa phía sau cô, ánh mắt mang theo vài phần ngưng trọng. Không được nhắc đến cô ấy. Anh hiện tại đang giải quyết vấn đề giữa bọn họ, không cần kéo chú ánh vào. Quả nhiên là thế này. Kiều Tâm Huyền rất bội phục bản thân. Anh nói không được nhắc, thì cô sẽ không nhắc sao? Cố Hạo Võ, tôi thích nhắc đến cô ta đấy. Chú ánh. Oánh oánh của anh chắc là mối tình đầu của anh nhỉ. Dáng vẻ thanh tú xinh đẹp, tính tình lại tốt, không giống tôi, trọng tranh ghét. Tôi nghĩ đàn ông ai cũng thích kiểu phụ nữ ấy hết, mềm yếu nhu nhược khiến người khác yêu mến. Không được nói. Lúc này, giờ phút này, Cố Học Võ thật sự không muốn nghe đến tên Chu Ánh. Tuy rằng anh không rõ Chu Ánh lúc trước tại sao lại ra đi, nhưng với Chu Ánh, anh vẫn có chút bận tâm. Hơn nữa, anh không thích vẻ mặt châm biếm rõ ràng như thế của Kiều Tâm Huyền, nhưng bàn tay lại nắm chặt. Anh biết rõ cô rõ ràng không nghĩ như vậy. Cần gì phải cố tình nói như vậy để chọc tức anh? Tôi càng muốn nói đấy, tôi sẽ nói. Anh nói không được nói, thì cô sẽ không sao. Vậy cô sẽ không là Kiều Tâm Huyền. Không, cô đã không phải là Kiều Tâm Huyền, chỉ không phải Kiều Tâm Huyền trước kia. Tôi bây giờ cũng không phải là vợ anh, nơi này là Kiều gia, là phòng của tôi. Tôi muốn nói cái gì thì nói cái ấy. Còn Chu Ánh kia, Oánh Oánh, anh yêu cô ta không phải sao? Anh yêu cô ta nhiều năm như vậy, cứ mãi nhớ thương cô ta, thậm chí nằm mơ cũng mơ thấy cô ta đó chứ. Chật chật, đúng là quá đáng tiếc. Cô ta đi rồi vì 500 vạn mà không cần anh nữa đấy. Một hơi nói xong, cô còn muốn nói thêm một câu. Cố Học Võ, anh cũng thật thảm bại. Ở trong mắt Chu Ánh, anh vậy mà chỉ trị giá 500 vạn. Chẳng lẽ cô ta không biết anh chính là con trưởng của Cố gia, sao có thể chỉ trị giá 500 vạn? Tay trái của cô bị Cố Học Võ dùng sức nắm, sắc mặt anh không tốt lắm. Cô biết đó là điểm báo anh đang sắp nổi giận, cô có chút buồn cười, lại hơi muốn khóc. Còn có chút gì đó mà cô cũng không rõ. Những cảm xúc này đè nặng lên cô, khiến cô cảm thấy hết sức khó chịu. Nhưng nhờ cánh tay đang đau nhức mà cô vẫn có thể tỉnh táo. Cô biết hiện tại cô đã không còn là Kiều Tâm Huyền trước đây. Cô sẽ không tranh cãi với anh, cũng sẽ không giành giật với anh để anh tưởng cô còn để ý anh. Vậy quá vô vị. Thở sâu, cô ngẩng đầu lên bắt mình tỉnh táo lại. Dùng tay phải chỉ vào cửa, khiêu khích nhìn sự âm trầm trên mặt Cố Học Võ. Không muốn nghe, cửa bên kia tự mình đi ra ngoài, không tiến. Cô cũng không rút tay về, chờ Cố Học Võ tự thả ra. Nhưng động tác kế tiếp của anh lại khiến cô phải trợn to con mắt. Chương 47, anh muốn làm gì? Cố Học Võ cố sức nghiêng người qua, hai tay chống hai bên bả vai của cô. Bả vai bị đè nặng khiến cô hoảng sợ, theo bản năng chỉ nghĩ đến việc anh sẽ làm gì cô. Nhất là lúc này ánh mắt của anh lại sâu như một hồ nước không đáy, ẩn hiện chút u ám. Cố Học Võ, anh muốn làm gì? Ngày hôm qua anh hôn cô, ăn đậu hũ của cô vẫn còn nhớ. Cô nhìn chằm chằm mặt của anh, nơi đó không có sự tức giận mà chỉ có vài phần bất đắc dĩ. Kiểu Tâm Huyền có chút bất ngờ, cũng có chút khó hiểu. Muốn nói gì đó thì Cố Học Võ đã mở miệng trước. Cô ấy sẽ không như vậy. Thời gian anh quen Chu Ánh không phải là ngắn, qua lâu cũng hơn một năm. Anh biết Chu Ánh là người như thế nào. Cô ta sẽ không như vậy. Kiểu Tâm Huyền không thể nói rõ cảm giác của cô lúc này là gì. Cô chỉ thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Cô trừng mắt nhìn Cố Học Võ như muốn dùng ánh mắt ấy mà xuyên qua một lỗ trên người anh. Cô ta không như vậy mà lại cầm 500 vạn tôi đưa cho rồi bỏ đi. Anh thấy cô ta không như vậy, còn tôi lại thấy rất rõ. 500 vạn kia thật sự là cô ta nói ra, sau đó cầm lấy mà bỏ đi đấy. Cho nên từng có một thời gian cô thấy không đáng thay cho Cố Học Võ, cũng cho rằng cô mới là người mình xứng đôi với anh. Đối với những gì cô đã làm, cô chưa bao giờ hối hận. Cố Học Võ có một chút sửng sốt, trong đầu lại hiện lên lời của Lý Lam. Cô ta nói, Chu Ánh bỏ đi là do có khổ tâm, anh cũng tin như vậy. Nhìn gương mặt xanh xao của Kiều Tâm Huyền, đôi mắt anh chợt lóe sáng. Đừng nói nữa được không? Anh ghét cảm giác này, ghét cảm giác bất lực này. Anh tìm không thấy Chu Ánh, cũng không biết cô vì sao lại bỏ đi. Điều này làm cho anh mệt mỏi. Không muốn nghe thì anh ra ngoài. Kiều Tâm Huyền vui mừng nói. Anh còn ở đây, tôi sẽ không ngừng nói. Cố Học Võ, anh có thể cút đi được không? Lại bỏ anh đi. Cố Học Võ lúc này xem như đã nhìn rõ ràng người phụ nữ này đang chọc tức anh. Da dày lúc này lại truyền đến từng cơn khó chịu. Kiều Tâm Huyền ở trước mặt thì kiêu ngạo chừng anh, muốn đuổi anh đi. Cố Học Võ cũng không quản, anh nghiêng người hôn thật mạnh lên môi cô. Kiều Tâm Huyền có một chút sững sờ. Cơ thể vừa bị áp vào đệm dựa mềm mại phía sau,

Chúng ta tốt xấu gì cũng đã từng sống chung trong thời gian ngắn ngủi một tháng mà anh cứ máu lạnh như vậy sao? Không muốn liên lạc với anh, nhưng cô lại nhịn không được cầm di động gọi điện thoại cho Thang Án Nam. Không ai nghe, Trình Thất Muội lại buồn bực, đặt di động xuống bảo mình đừng nghĩ nữa, đưa mắt nhìn con trên giường. Trong lòng lại chua xót. Trên đời chỉ có mẹ là tốt, không mẹ, trẻ con cũng chỉ như một ngọn cỏ. Nhưng còn ba thì sao? Đứa trẻ không có ba chẳng phải sẽ có khiếm khuyết sao? Lại càng chưa nói đó là một đứa con trai. Quá trình con trưởng thành làm sao có thể không có tình thương của cha? Làm sao có thể thiếu cha làm bạn cùng chơi đùa? Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nghe thấy bên ngoài có tiếng động, cô mở to mắt thì đã là buổi chiều. Muốn nói cái gì lúc này Trình mẹ ra mở cửa, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Tiểu Thất, An Nam kia đã trở lại. Gì ạ? Trình Thất Muội ngẩn ra, anh vẫn nghĩ đến cô phải không? Cô gọi điện cho anh liền xuất hiện. Nhanh chóng xuống giường, cô cũng không quan tâm động tác như vậy sẽ động đến miệng vết thương còn chưa lành sau khi sinh con. Tiểu Thất, ánh mắt Trình mẹ rất quái lạ, cô không chú ý tới chạy nhanh tới thư phòng bên cạnh. A Nam, anh đã về. Định nói cái gì lại nhìn thấy Thang A Nam đang thu dọn đồ đạc. Cô sửng sốt một chút. A Nam, anh làm cái gì vậy? Thời gian này đã quấy rầy cô. Thang Án Nam đem nguyên những gì Hiên Viên Diêu đưa cho mình bỏ vào trong vali. Anh định đi đâu? Trình Thất Muội nóng này cũng không quan tâm Thang Án Nam vẫn kháng cự cô, tiến lên nắm tay anh. Anh không phải nói sẽ ở lại sao? Cô cũng đã sinh con. Thang Án Nam nhìn cô, cảm giác vài ngày không gặp mà cô đã gầy hẳn đi, hay là do đã sinh em bé? Ánh mắt đảo qua bụng cô, nơi đó một mảnh bằng phẳng. Nhưng Trình Thất Muội định nói cái gì lại tìm không thấy từ để nói. Thang A Nam cũng không quản nhìn Trình Thất Muội, đưa cho cô một tờ chi phiếu. Cái này cho cô, thời gian này đã quấy rầy cô, còn cả mấy thứ cô đã mua cho tôi kia. Em không cần cái này. Trình Thất Muội lắc đầu, trong lòng như bị ai đó tàn nhẫn giày xéo, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn cứng rất khó chịu. Cô lắc đầu, trong lòng chỉ có một yêu cầu. Không, đó không phải yêu cầu mà là hy vọng. Cô hy vọng anh có thể ở lại. Anh đừng đi có được không? Không được. Chương 49, không liên quan tới cô. Không được. Thang A Nam lắc đầu, thần sắc lạnh lùng. Tôi muốn đi Mỹ. Một mặt anh không quen ở nơi này, mặt khác anh muốn đi tìm Hiên Viên Diêu. Nếu anh ta thật sự là anh em của anh, trả lại cho anh nhiều tài sản như vậy, thì anh nhất định phải trở về. Ít nhất phải đi để biết rõ ràng tài sản lớn như vậy Hiên Viên Diêu làm sao mà có. Mỹ? Trình Thất Muội chấn kinh. Anh nói anh muốn đi Mỹ? Tim cô liền đập nhanh hơn. Đi Mỹ chứng tỏ Hiên Viên Diêu ở đó, lại chứng tỏ Thang Á Nam lại một lần nữa lăn xả cùng với Hiên Viên Diêu. Không được, anh không được đi Mỹ. Tôi đi đâu không liên quan tới cô. Thang Á Nam bỏ tay cô ra, không thích cô can thiệp vào chuyện của anh như vậy. Cô chỉ là chủ cũ của tôi, hiện tại thỏa thuận của chúng ta đã đến hết. Đừng như vậy mà, Trình Thất Muội khó chịu vô cùng, cơ thể vừa mới sinh con không bao lâu nên còn rất yếu. Đứng như vậy cô cảm giác chân mình cũng nhũn ra. Á Nam, em cầu xin anh đừng đi có được không? Anh chỉ là mất trí nhớ, cô tin cô có thể giúp anh nhớ lại. Nhưng mà nếu anh không ở lại, cô làm sao có thể làm cho anh nhớ ra cô? Lúc cô nói những lời này, cảm thấy thói kiêu ngạo của mình trước đây đã đi đâu rồi không biết. Cô đến nay còn nhớ lúc cô yêu gã đàn ông đê tiện đầu tiên, phát hiện anh ta ở bên ngoài có người khác, cô có dũng khí đuổi tới Hồng Kông tóm cổ gã đê tiện và tiểu tam kia. Lúc Đỗ Lợi Tân nói anh không yêu cô thật là khổ sở, nhưng mà rất nhanh lại không sao. Hiện tại nhìn Thang Án Nam, hy vọng mãnh liệt của cô là anh đừng đi. Án Nam, em xin anh đừng đi. Con Trình Thất Muội. Thang Á Nam ở đây lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên cô. Tôi thật không hiểu, cô thiếu đàn ông vậy sao? Thân thể cứng đờ, Trình Thất Muội mở miệng nhưng không nói được một chữ. Cô không phải thiếu đàn ông, cô là thiếu Thang Á Nam. Muốn giải thích, muốn nói rõ ràng lại không thể, bụng của cô lại co thắt một trận đau đớn. Phụ nữ vừa mới sinh con cần loại bỏ những suy nghĩ xấu trong người. Cô không được tức giận, không được kích động. Cắn răng, nắm tay nắm quá chặt. Nhìn khuôn mặt cương nghị trước mắt, nuốt xuống toàn bộ lời cầu xin, cô gật đầu thật mạnh. Thằng Á Nam, hôm nay anh ra khỏi cánh cửa này thì sau này đừng có quay lại nữa. Cô sẽ không cầu xin anh nữa, cũng không muốn anh ở lại. Thằng Á Nam giống như nghe được chuyện cười, vì sao anh phải quay lại? Nhìn cô một cái, lúc đối diện với vẻ bi thương trong ánh mắt của cô lại có chút bị cô làm rung động. Nội tâm có một cảm xúc vô cùng kỳ lạ. Muốn nói cái gì thì lúc này bà Vú bế em bé vào. Đứa bé mới sinh ở trên tay bà Vú đang khóc rất dữ dội. Tiểu Thất, thằng bé phải bú rồi. Bà Vú vốn định gọi Trịnh Thất Muội là tiểu thư. Cô nghe không quen nên để bà Vú gọi cô bằng tên mụ. Dạ, Trịnh Thất Muội gật gật đầu không nhìn Thang Á Nam. Cô xoay người ôm con vào trong phòng mình. Bà Vú ôm đứa bé đi theo phía sau cô. Em bé vì khóc mà nhắm tịt mắt. Cái miệng nhỏ nhắn mở ra không ngừng oe oe. Thang Á Nam nhíu mày, con hít quả nhiên là đồng nghĩa với phiền toái. Thật sự là làm cho người ta chịu không nổi. Anh bắt đầu hiểu được vì sao nhiều người không muốn có con như vậy. Xách hành lý, ra khỏi cửa phòng, liền nhìn thấy ánh mắt cùng vẻ mặt kinh ngạc của mẹ Trịnh, gật đầu nhẹ với bà rồi đem tờ chi phiếu vừa rồi bỏ vào tay bà. Mật mã là 669. Nói xong cũng không nhìn mẹ Trịnh, lại càng không nhìn phòng Trịnh Thất Muội, xoay người rời đi, không hề một chút lưu luyến. Trịnh mẹ nóng nảy nhanh chóng đi vào phòng, Trịnh Thất Muội ôm đứa con cho bú, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía trước, ánh mắt không có tiêu cự. Tiểu Thất, việc gì vậy? Sao Thang Á Nam phải đi? Mẹ Trịnh vừa rồi đã nghe thấy, nhưng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mẹ, Trịnh Thất Muội bởi vì ba chữ kia mà phục hồi lại tinh thần, nhìn Trịnh mẹ thản nhiên mở miệng. Không sao đâu, để anh ấy đi đi. Tiểu Thất, vẻ luyến tiếc trong mắt con gái, Trịnh mẹ nhìn thấy hết. Cậu ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong thời gian gần một năm con gái xuất ngoại, rồi đột nhiên kết hôn, lại đột nhiên mang bầu trở về. Nói là kết hôn mà ông cũng chưa từng gặp con rể, một mình ôm cái bụng lớn trông coi cửa tiệm vất vả biết bao nhiêu. Người làm mẹ như bà đều biết hết. Vất vả lắm mới nhìn thấy con gái sắp sinh dẫn con rể về, vậy mà giờ con rể lại bỏ đi. Chuyện này rốt cuộc là làm sao? Mẹ đừng hỏi nữa. Trịnh Thất Muội hít mũi, buộc mình không được nghĩ nữa. Nếu đây là lựa chọn của Thang Á Nam, vậy cô có thể xem như anh đã chết vì 4 phát súng hồi mấy tháng trước. Mẹ cứ xem như anh ấy đã chết đi. Nhưng mà thằng bé không có ba, thực sự rất đáng thương. Con sẽ nuôi thằng bé lớn lên. Trịnh Thất Muội cho tới bây giờ chính là dự định như vậy. Mẹ, nhưng mà về sau sẽ phải phiền đến mẹ nhiều lắm. Trịnh mẹ nói không nên lời, trong lòng vẫn biết đó là ý định của Trịnh Thất Muội. Ngay từ đầu bà cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng mà lúc nghĩ đến con rể đã chết, tự nhiên bà lại thấy tuyệt vọng. Hiện tại người còn chưa chết, nhưng so với đã chết còn khiến bà khó chịu hơn. Trong lòng Trịnh mẹ khổ sở, lại không thể trách con gái. Bởi vì bà hiểu, so với bà con gái còn khó chịu hơn. Con bé khờ đúng là đứa khờ mà. Thở dài đối diện với ánh mắt của bà Vú vẫn đứng ở bên cạnh, bà kéo khóe miệng. Phiền cô tốn nhiều tâm sức rồi. Phải làm. Bà Vú gật đầu nhận tiền của người ta nhiều như vậy, bà đương nhiên phải cẩn thận, phải dốc sức. Trịnh Thất Muội không nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mẹ, cúi đầu nhìn đứa con trong lòng ngực. Qua vài ngày, đứa nhỏ đã bắt đầu có sự thay đổi, khuôn mặt nhỏ nhắn mỗi ngày một khác. Người đàn ông kia lãnh khốc vô tình, thậm chí đến con cũng không chịu liếc mắt nhìn một cái. Nếu anh nhìn kỹ sẽ phát hiện, con trai tuy rằng giống cô, nhưng mà khuôn mặt rất giống anh. Nhưng mà hiện tại điều đó không còn quan trọng, bởi vì tất cả đều đã kết thúc. Anh đi Mỹ, ắt phải sống cuộc sống chém chém, giết giết, thậm chí bị Hiên Viên Diêu lợi dụng, làm chuyện xấu. Cho đến lúc này anh còn mạng hay không, có thể sống sót hay không đều không chắc chắn. Cô coi như anh đã chết từ lâu, trong lòng không ngừng nói với chính mình như vậy, nhưng cô lại không ngừng được đau lòng. Trịnh Thất Muội, về sau mày thật sự chỉ có một mình. Mấy ngày kế tiếp, cô học võ có rất nhiều việc nên không đi gặp Kiều Tâm Huyền. Tham gia mấy buổi họp xong, anh có một ngày nghỉ ngơi. Sáng sớm thức dậy đã phát hiện trong nhà không có ai. Mấy trưởng bối không có, Cố Học Văn cũng không ở nhà. Lúc tính gọi điện thoại hỏi, liền nhìn thấy Thím Trương vội vội vàng vàng từ trong phòng mẹ anh đi ra, trên tay mang theo túi đồ to. Thím Trương, Thím đi đâu vậy? Cậu hai. Thím Trương nhìn thấy anh thì ngừng bước một chút. Cơm ở trong bếp, cậu đi hâm lại một chút rồi tự ăn nhé. Vâng. Cố Học Võ gật đầu. Thím muốn đi đâu? Mợ hai sáng nay đau bụng, chắc là sắp sinh. Sáng sớm cậu hai đã đưa cô ấy đến bệnh viện. Tôi vào thu dọn một số đồ dùng cho trẻ con, bà bảo tôi cầm qua đó. Lái xe còn đang đợi bên ngoài. Tạ Phán Tình sắp sinh, nhanh vậy. Cố Học Võ cảm thấy có chút choáng váng, khoát tay. Vậy thím mau đi đi. Gần đây sao mà ở Mỹ vậy, mấy người phụ nữ bên cạnh hình như đều lần lượt sinh con. Kiều Tâm Huyền sinh con gái, Trình Thất Muội sinh con trai. Không biết Tạ Phán Tình sinh con nào, không có tâm tư đến bệnh viện xem. Còn đi xem nữa thì anh đã chứng kiến đến ba người phụ nữ sinh con. Nghĩ đến anh liền thấy lạ lạ. Hôm nay không đi làm, lát nữa sẽ có thể đi thăm con gái. Qua vài ngày, con gái chắc là đồng ý cho anh bế rồi. Cố Học Võ vào bếp giải quyết bữa sáng, trong lòng có chút chờ mong. Nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Bối Nhi, khóe môi nhìn không được liền giơ lên. Trong đầu lại hiện lên lời nói của Kiều Tâm Huyền. Cô sẽ làm cho anh không gặp được con gái, làm sao có thể. Nhưng cá tính của Kiều Tâm Huyền thật đúng là mười mấy năm như một ngày không hề thay đổi. Quật cường lại cố chấp. Trước kia ngang ngược đáng ghét, hiện tại anh vẫn chưa quen, nhưng ít nhất không ghét nữa. Đi bộ về phía phòng mình thay quần áo, về phần Tạ Phán Tình sinh con, chờ khi cô sinh xong thì anh cũng biết cô sinh trai hay gái mà thôi. Ra phòng khách, vừa mới vào tiểu viện, lại nghe thấy bên cạnh tiểu viện hình như có tiếng động. Anh chuyển bước qua nhìn. Hóa ra là Cố Học Mai. Cô đưa lưng về phía anh, trong tay cầm điện thoại. Anh không cần đến đây, anh cứ làm việc của mình đi. Em không phải sợ anh đến đây, anh không phải có việc sao? Có việc thì anh cứ làm trước đi. Anh dặn sao, em không phải muốn chọc giận anh. Em... Giọng cô rất nhỏ nhẹ, không biết là nói chuyện với ai, nhưng vẻ mặt rất khó xử. Anh đừng như vậy, em còn chưa nói với ba mẹ. Hơn nữa Phán Tình sắp sinh, hiện tại ba mẹ làm sao có thời gian quan tâm đến chuyện của em. Điện thoại bên kia không biết nói gì đó, Cố Học Mai vẫn nắm di động bất động. Sau một lúc lâu mới đáp lại một câu. Được, em biết rồi. Cúp điện thoại, Cố Học Mai vẻ mặt rối rắm. Đỗ Lợi Tân, sau khi hai người xác nhận quan hệ, vẫn luôn phải thúc giục kết hôn. Muốn gặp ba mẹ, cô cũng đã thoái thác rất lâu. Mỗi một lần thoái thác, Đỗ Lợi Tân sẽ tức giận. Mỗi lần tức giận, hai người lại chiến tranh lạnh vài ngày. Gần đây anh càng ngày càng không kiên nhẫn. Mỗi lần nói muốn tìm tới cửa cho ba mẹ biết. Học Mai, giọng nói của Cố Học Võ làm cho cô phục hồi lại tinh thần. Cô giật mình, di động cầm trên tay thiếu chút nữa là rớt xuống. Học Võ, Cố Học Mai cười có chút không được tự nhiên. Sao anh lại ở nhà? Trong khoảng thời gian này, Cố Học Võ vừa mới quay về Bắc Đô. Công việc nhiều đến làm không xong. Cơ bản là người không thể gặp được. Sáng sớm tất cả mọi người đều ra ngoài. Cô cứ nghĩ trong nhà không còn ai. Hôm nay không phải Chủ nhật, mà em cũng ở nhà sao? Cố Học Võ nheo mi, ngồi xổm xuống đối diện với cô. Nhìn thấy trên mặt cô còn đang căng thẳng. Gọi điện với ai thế? À, một người bạn. Cố Học Mai cười có chút không được tự nhiên, tay nắm di động rụt vào trong lòng. Cố Học Võ thấy vậy cũng không có đâm chọc. Hôm nay thời tiết không tệ, muốn anh đưa em ra ngoài một chút không? Hả? Cố Học Mai sửng sốt một chút sau đó lắc đầu. Không muốn, Phán Tình không phải sắp sinh sao, em đến bệnh viện xem thử. Em đi cũng không giúp được gì. Cố Học Võ chau mày. Học Văn ở đó, chú thím nữa, còn có ba mẹ anh nữa. Có thêm em cũng không nhiều lắm. Không có em cũng không ít lắm. Em... Cố Học Mai muốn từ chối. Cố Học Võ đã xoay người ra sau cô, đẩy xe đi ra ngoài. Đi thôi, anh đưa em ra ngoài. Học Võ. Cố Học Mai gắt lên. Em thật sự không muốn đi, em ở nhà là được rồi. Cố Học Võ không để ý đến cô. Đẩy cô đi tới chỗ đậu xe ngoài viện. Bế Cố Học Mai lên xe, anh gấp xe lăn đặt ở sau thùng xe. Tiếp đó anh lên xe nhìn mặt Cố Học Mai. Em xem em kìa, không có việc gì cũng không chịu ra ngoài, mặt mũi trắng bệch, một chút hồng hào cũng không có. Em như vậy là không khỏe mạnh đâu. Em thực sự khỏe mạnh được chưa? Cô học Mai thật sự không có tâm tình đi ra ngoài. Cô học Võ mặc kệ cô, đạp chân ga rời khỏi nhà. Cô học Mai nhìn thấy xe đi về vùng ngoại thành, không biết cô học Võ muốn dẫn cô đi đâu. Học Võ, chúng ta về đi. Tạ Phán Tình còn trong bệnh viện sinh con, hai người như vậy hình như không tốt lắm. Không sao, cô học Võ mặc kệ, xe đi được hơn một tiếng thì dừng lại. Cô học Mai nhìn cảnh tượng trước mắt thì có chút kinh ngạc, liếc nhìn cô học Võ một cái. Anh lại xuống xe, lấy xe lăn ra rồi lại ôm cô đặt lên xe, mua vé rồi đẩy cô vào cửa. Vì sao anh lại muốn đưa em tới đây? Đây là một trang viên trồng lavender, trên vùng đất rộng lớn chỉ trồng chủ yếu lavender. Ngắm nhìn một tấm thảm màu tím trước mắt cùng mùi hương lavender thanh nhã khiến tâm tình của cô thả lỏng không ít. Không vì sao cả, tác dụng của lavender giúp thư giãn, mà anh cảm thấy cô học Mai vừa rồi hình như rất căng thẳng, chỉ là đột nhiên muốn đưa em đến. Đẹp thật, những bông hoa màu tím nho nhỏ nhìn qua thì chẳng hề thu hút, nhưng nếu được trồng thành giấy thì cái hoa nở màu tím đó làm cho người ta vô cùng kinh ngạc. Em thích là tốt rồi. Không khí trong trang viên vô cùng tươi mát, cô học Mai cảm giác tâm tình của mình lập tức thả lỏng không ít. Cô học Võ đẩy cô vào sâu trong trang viên, bên đường nhìn thấy có mấy cặp cô dâu chú rể mặc áo cưới ở bên cạnh chụp ảnh, trên mặt ai nấy đều tràn đầy ý cười hạnh phúc. Dưới sự ra hiệu của thợ chụp ảnh mà bày ra đủ loại tư thế. Trời đầu thu vẫn còn là buổi sáng nên ánh nắng chiếu lên người cũng không thấy chói mắt. Cô học Mai nhìn thấy ánh mắt của những người đó, vẻ mặt có chút hâm mộ. Ngay cả cô học Võ gọi cô cũng không nghe thấy. Đợi cho cô lấy lại tinh thần, cô học Võ dừng động tác đẩy xe lăn, đi ra trước mặt ngồi xổm xuống. Học Mai, học văn sắp làm ba rồi. Em có nghĩ tới việc chung thân đại sự của em chưa? Học Võ, cô học Mai vẻ mặt không được tự nhiên. Anh từ khi nào đã trở nên giống mẹ em vậy? Anh quan tâm em thôi. 4 năm, cô học Mai càng ngày càng trầm mặc. Cô còn muốn như vậy bao lâu? Anh hy vọng em được vui vẻ. Em hiện tại tốt lắm hả, đâu có sao. Cô học Mai không được tự nhiên liên tục vuốt tóc. Không sao. Cô học Võ gật đầu. Cuộc điện thoại kia là ai gọi đến? Nhìn thấy cô học Mai đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong lòng cô học Võ kỳ thật đã biết, nhưng anh muốn cô học Mai tự mình nói ra. Em nói cho anh biết, có phải em đang yêu không? Em sợ chú thím phản đối phải không? Không có, anh suy nghĩ nhiều quá rồi. Cô học Mai lắc đầu. Nào có yêu đương gì, anh đừng nói lung tung. Anh không có nói lung tung. Em không chỉ là đang yêu, mà người em yêu còn là... Cô học Võ, một giọng nữ có chút để ý vang lên bên cạnh, cắt ngang lời của học Võ. Anh quay sang nhìn người vừa đến. Chương 50, có thật là trùng hợp. Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy, mi tâm anh gần như nhíu chặt đến không còn kẽ hở. Nhìn anh im lặng, còn bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, đi làm cười cười. Thật đúng lúc quá, ở chỗ này cũng có thể gặp được anh. Trên mặt của học Võ không có một chút vui vẻ, cơ thể căng lên. Ánh mắt có một chút đề phòng, anh tới nơi này là do thức thời nghĩ đến. Vậy mà cũng có thể chạm mặt Lý Lam, có thật là trùng hợp. Suy nghĩ bị chuyển sang hướng khác, khiến anh không thấy được cô học Mai đang thở phào nhẹ nhõm. Hình như anh không vui khi gặp em. Lý Lam thản nhiên tươi cười, nhìn vẻ bất ngờ trên mặt của học Võ. Đừng hiểu lầm, em là chuyên gia điều phối hương liệu, hôm nay tới đây để lấy mẫu hương lavender. Chuyên gia điều phối hương liệu, gương mặt căng thẳng ban đầu của cô học Võ thả lòng vài phần. Anh nhớ anh có bảo người điều tra thông tin, quả thật có đề cập Lý Lam học chuyên ngành công nghệ chế tạo hương liệu ở nước ngoài, cũng không nhất định liên quan đến nước hoa. Chào cô, đối với cái gật đầu thản nhiên của Lý Lam, cô học Võ không quen lắm với lối xã giao này. Tôi còn có việc đi trước. Chờ một chút. Lý Lam cũng không bỏ qua như vậy, đưa mắt nhìn cô học Mai bên cạnh cô học Võ. Ánh mắt có chút tò mò. Cô này là vợ anh sao? Với câu hỏi này của cô học Võ không trả lời mà nhướng mày.